Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2225, đèn linh một thân phận khác. Chủ nhân, ngươi không cần phải nói, đèn linh rầu rĩ đáp lại, cũng không nghĩ nhắc tới đoạn chuyện cũ này. Ở đây các đồng bạn rất kinh dị, cho dù là ngân rừng cũng là kinh ngạc. Lần thứ nhất biết được đèn linh cũng sở trường về đúc khí chi đạo. Cái này liên lụy tới trong đó mặc cho cầm đèn người. Cũng là thánh đèn người cầm được ở bên trong. Duy nhất không có tung hoành thiên hạ. Một mực lánh đời không xuất ra. Cho đến mất đi một vị cầm đèn người. Ngày xưa, nhân tộc thánh đăng lọt vào phá hư. Đèn linh tìm kiếm được một vị đúc khí sư. Thỉnh cầu là hắn chữa trị đèn thân. Thế nhưng mà, đúc lại thánh đèn nói dễ vậy sao? Mặc dù là thế gian kiệt xuất nhất đúc khí sư, cũng không dám nói có này nắm chắc. Bởi vậy, đèn linh tương trợ vị kia đúc khí sư, khiến cho chi tại đúc khí chi đạo thượng không ngừng tinh tiến. Cuối cùng nhất tại hắn mất đi trước, chữa trị thánh đèn thành công. Cái này chuyện cũ, chính là đèn linh một kiện chuyện ăn năn. Nó thủy chung cho rằng, nếu không có vì chữa trị thánh đèn, vị kia đúc khí sư sẽ không như vậy mất sớm. Cũng bởi vậy, đèn linh tại đúc khí chi đạo lên, có cực kỳ tinh thâm tạo nghệ, nhất là chữa trị thần khí, chính là tuyệt đại đại sư cấp độ, khả dĩ thử một lần. Bất quá, Tiểu Mặc, ngươi phải cẩn thận. Kỳ La thành chủ nói ra, ngươi tiểu tử này, đừng, với Ngọc Kiếm quận chúa động tâm tư, nàng kia thủ đoạn tàn nhẫn, tại Lệ Kiếm Hoàng triều trung chính là thiết huyết thống suất. Tường công chúa đôi mắt dễ thương, thổi qua đến, nói như vậy nói, Tần Mặc không nói gì, thầm nghĩ nữ nhân này quả thực có chút lòng dạ hẹp hòi. Còn nhớ hận tại Linh Hoàng bí tàng bên trong đích hút mắc. Sáng sớm, kiếm giác cảng càng thêm nóng náo loạn, như là hôm qua đồng dạng, trong thành tất cả thế lực lớn thủ lãnh ra mặt, hoan nghênh Thánh Nguyệt Sơn sứ giả đã đến. Lúc này đây, nhưng lại không có phát sinh hôm qua xung đột, Thánh Nguyệt Sơn đám sứ giả rất thân hòa, cùng kiếm hải thành tất cả thế lực lớn ở chung hòa hợp. Trạm gia đại biểu vẫn là Trạm Ti. Bên cạnh đứng đấy Tần Mặc, đưa tới phần đông cường giả chú ý. Hôm qua cuộc chiến, dùng tên giả, hòa đội trưởng, Tần Mặc đã là thanh danh lên cao. Ẩn làm Đông Phương Đại Châu một đời tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Không biết Trạm lão gia tử ở đâu, chúng ta muốn tiến đến bái phòng. Thánh Nguyệt Sơn các cường giả đứng đầu, đúng là cái kia râu tóc hắc bạch giao nhau lão giả. Hiện tại dáng tươi cười chân thành, như là một vị hòa ái trưởng lão. Trạm Tì khom người, cũng là rất khách khí. Cáo chi Trạm lão gia tử đang cùng Ngọc Kiếm quận chúa tương kiến. Ở đây chúng cường giả cả kinh, đều là lộ ra vẻ chú ý. Trạm gia vị này lão gia tử không tiếp khách đã lâu. Rốt cục vẫn phải thấy Ngọc Kiếm quận chúa sao? Rất nhiều cường giả đều có dị sắc. Bọn hắn đã từng bái kiến qua Trạm lão gia tử, trong ấn tượng chỉ là có được thần thú chi đồng tử một vị cường giả, cũng không có quá mức cường đại. Hiện tại xem ra đó là Trạm lão gia tử tại giấu dốt. Trạm gia vị này gia chủ thâm bất khả chắc, không thể dùng biểu tượng độ chi. Râu tóc hắc bạch giao nhau lão giả gật đầu, nhìn về phía trong thành thì là như có điều suy nghĩ. Phanh, đột nhiên, kiếm hải thành trung phát sinh chấn động, một đạo ánh sáng lên, đó là một khỏa đồng tử mở ra, lóng lánh lấy rừng rực quang huy, chiếu sáng toàn bộ đại thành thiên không. Một màn này vô cùng rung động, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí tức lưu động, tại trong hư không ngưng tụ, làm như đem trọn cái đại thành không gian đều giam cầm. Giờ khắc này, kiếm giác cảng thượng chúng cường giả đều cảm thấy hít thở không thông. Bọn hắn cảm thấy thân hình làm như bị giam cầm rồi. Đúng là không cách nào nhúc nhích. tình cảnh như vậy thật là đáng sợ, lại để cho rất nhiều cường giả sinh ra khủng hoảng. Bọn hắn chính giữa không thiếu cái thế cường giả, đạp phá phá diệt cảnh, chính là tu la giới người nổi bật. Thế nhưng mà, tại đây dạng mênh mông cuồn cuộn khí tức trước mặt, đúng là đánh mất đối với thân thể khống chế. Đây là cái gì lực lượng? Đây chẳng lẽ là Trạm lão gia tử thần thú chi đồng tử? Đây là hướng hai đại thế lực sứ giả thị uy, lại để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ sao? Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả đều là biến sắc, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Đối với Kiếm Hải Thành Trạm gia dò xét vô cùng cẩn thận, tự nhận là chi tiết không bỏ sót, nhưng lại không thể tưởng được. Tại tiến vào Kiếm Hải Thành trong lúc, liên tiếp đã bị ngăn trở. Trạm gia lão gia tử thực lực, thực là vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả có thể chống lại. Trạm thiếu chủ, đây là, râu tóc hắc bạch giao nhau lão giả sắc mặt liền biến. Nhìn về phía Trạm Ti, La Sơn chủ, lão gia tử đang tại hội kiến Ngọc Kiếm quận chúa. Xác nhận thứ hai có chỗ cầu, tại vì hắn giải quyết nan đề. Trạm Ti mỉm cười, thần sắc không thay đổi đáp lại. Nói như vậy lấy, Trạm Ti nhìn về phía một bên Tần Mặc, thứ hai khẽ gật đầu, nhưng lại cũng không đáp lại. Làm như vậy thái, lại để cho rất nhiều cường giả muốn phát tác, rồi lại không dám. Vị này, Hòa đội trưởng, thực lực vô cùng đáng sợ. Nếu là xung đột mà bắt đầu, thật sự lấy không được chỗ tốt gì. Trạm Ti như vậy cười, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Công chúng cường giả phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng của hắn thì là ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bên cạnh Tần Mặc thực sự không phải là bản thể, mà là một cỗ phân thân thô phôi. Nếu là thật sự xung đột mà bắt đầu, lập tức tự lộ hãm. Lúc này thiên không quang huy biến ảo, đúng là hóa thành một cỗ lò luyện, hướng phía trong thành đáp xuống. Tình cảnh này khiến cho phần đông cường giả chịu ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một cổ liệt diễm khí vọt lên, lại để cho con người làm ra cuộc chiến lật. Mặc dù là phá diệt cảnh cường giả, cảm nhận được cái này cổ diễm khí, cũng là liên tiếp lui về phía sau, lo lắng bị liên lụy. Rất nhiều cường giả đã có phán đoán, đây là một loại thần diễm, tuy là không biết là loại nào, nhưng lại có hủy diệt tính uy lực. Trạm phủ ở bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc Kiếm quận chúa tương kiến Trạm lão gia tử, đến tột cùng là có chuyện gì? Bên kia, Trạm phủ nội, Trạm lão gia tử đứng lặng tại trong đình viện, hắn cái trán có một khỏa long đồng tử, lưu chuyển lên hoàng kim vầng sáng. Trong đình viện, một cổ khủng bố long uy tràn ngập, cho dù là Tần Mặc, Ngọc Kiếm quận chúa cũng là chịu rung động, không dám tới gần. Đông, này tòa lò luyện rơi xuống. Trạm lão gia tử có chút gật đầu, nhìn về phía Tần Mặc, sau tác thì hiểu ý, phóng thích một cổ thái dương chân hỏa, rót vào lò luyện bên trong. Lúc này, cái này tòa lò luyện sáng lên, hắn thượng có vô số thần bí mà cổ xưa đường vân. Đúng là một cỗ đúc khí thần lô, Trạm gia thần thú chi đồng tử, quả gáo đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Liền như vậy đúc khí thần lô cũng có thể huyễn hóa ra đến. Ngọc Kiếm quận chúa sợ hãi thán phục, phi thường bội phục, nàng nhãn lực cực cao, tất nhiên là nhận ra. Đây là tu la giới trong truyền thuyết đỉnh đầu đúc khí thần lô. Truyền thuyết có thể chế tạo siêu việt đại lục cấp thần binh. Tại cổ xưa niên đại, cái này đỉnh đúc khí thần lô tự hủy diệt, không còn tồn tại. Ngọc Kiếm quận chúa khen chặt rồi, ta lão bất tử kia tự chút bổn sự ấy. Huống hồ, cái này đỉnh đúc khí thần lô chỉ vẹn vẹn có chính phẩm một nửa hiệu năng, có thể không chữa trị cái thanh này ngọc kiếm, còn là một cái không biết bao nhiêu. Trạm lão gia tử run rẩy nói ra, khôi phục xưa nay tuổi già sức yếu, Rạng sáng, Ngọc Kiếm quận chúa đã chạy đến, cùng Trạm lão gia tử, Tần Mặc cùng một chỗ, thương nghị như thế nào chữa trị cái này khẩu Ngọc Kiếm. Cuối cùng nhất được ra như vậy phương án, bất quá, đến tột cùng là hay không có thể thành công, thì là không có nắm chắc. Thử một lần đi, Tần Mặc gật đầu, hắn rất dứt khoát, ý bảo Ngọc Kiếm quận chúa lập tức khả dĩ tiến hành chữa trị đúc khí. Phanh, Ngọc Kiếm đầu nhập trong lò luyện, lập tức lô thân rung rung, thái dương chân hỏa rừng rực, huyễn hóa thành phượng hoàng chi ảnh, bao phủ cái này khẩu Ngọc Kiếm. Tần Mặc đi đến lò luyện trước, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn ký, chính là cực thượng thừa đúc khí chi thuật, chiêu thức ấy chi tinh diệu. Nhìn đến Ngọc Kiếm quận chúa, Trạm lão gia tử đều là tán thưởng không thôi. Hai người tầm mắt hạng gì cao minh, bình sinh gặp đúc khí sư ở bên trong, nhưng lại khó có một người có thể so với thanh niên trước mặt người. Trạm lão gia tử, các người Trạm gia thật sự là ngọa hổ tàng long, có Hòa đội trưởng còn trẻ như vậy tài tuấn, còn có Trương đại sư như vậy đúc khí đại sư, Ngọc Kiếm quận chúa như vậy tán thưởng. Đề cập phần mặc cái khác dùng tên giả lai lịch thần bí đúc khí đại sư Trương đại sư, đây là tiền bối ban cho, cùng ta lão đầu tử này không có quan hệ gì. Trong nhà luôn luôn những người này đến đây đem làm thực khách, có tổ huấn huấn thị, muốn chúng ta hậu bối hảo hảo chiêu đãi. Trạm lão gia tử run rẩy nói ra, hữu khí vô lực. Nghe vậy, Ngọc Kiếm quận chúa trong nội tâm thất kinh, nàng nghĩ tới Trạm gia đời thứ nhất gia chủ, đây chính là một vị cái đại cường giả, tuy là rất ít xuất hiện, thực sự tại ngay lúc đó Đông Phương Đại Châu sông rơi xuống bất thế uy danh. Có nghe đồn Trạm gia đời thứ nhất gia chủ cùng lúc ấy tu la giới rất nhiều đỉnh phong cường giả giao hảo, nhưng lại không biết là nào. Về sau Trạm gia thường xuyên có gia cảnh sa sút thời điểm, luôn luôn thần bí cường giả ra tay, là Trạm gia vượt qua cửa ải khó. Bởi vậy có thể thấy được Trạm gia nội tình chi sâu, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Theo Hòa đội trưởng, Trương đại sư trên người tự là có thể thấy được lốm đốm. Đông, lúc này trong lò luyện truyền ra trầm đục, cái kia khẩu Ngọc Kiếm kịch liệt rung rung, làm như muốn từ thái dương chân hỏa trong bao thoát ly đi ra. Tần Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này khẩu Ngọc Kiếm cuối cùng đã có phản ứng. Trong đó kiếm linh phát ra mâu thuẫn cảm xúc, lúc này dựa theo đèn linh truyền thụ cho đúc khí khẩu quyết, Tần Mặc tăng lớn đúc lại độ mạnh yếu, một cổ thái dương chân hỏa vọt lên, huyễn hóa thành vô số phượng hoàng chi ảnh, đối với thân kiếm mãnh liệt mổ, muốn đục khai mở thân kiếm mặt ngoài, tướng thái dương chân hỏa rót vào trong đó. Nếu là có thể đủ thành công tắc thì thân kiếm vết rách có thể chữa trị, bất quá cái này khẩu Ngọc Kiếm chất liệu quá đặc thù rồi, mặc dù là thái dương chân hỏa lực lượng cũng khó có thể tướng chi tan khai mở mặt ngoài. Ông kiếm minh truyền ra, cái kia khẩu Ngọc Kiếm chấn động càng ngày càng vang rồi. Tần Mặc mày nhăn lại, đúc lại quá trình vượt qua tưởng tượng gian nan, Ngọc Kiếm bên trong đích kiếm linh quá ương ngạnh rồi, thủy chung không chịu để cho hắn chữa trị. Đây là vì sao? Người không muốn chữa trị bản thân sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Nghe vậy, Ngọc Kiếm quận chúa thân thể mềm mại khẽ run, làm như nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.